Trọng sinh thập niên 80 cưới hộ, chương 36. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tưởng Phong tức giận nhếch khóe miệng lên, cảm thấy không thể cứ tiếp tục như vậy, thời gian của anh không còn nhiều, thời gian nghỉ phép làm hôn lễ rất nhanh sắp kết thúc rồi, anh phải trở lại quân đội, trong giai đoạn này anh nhất định phải xoa dịu vợ mình để cô ấy cam tâm tình nguyện ở lại, không còn nghĩ đến mấy câu hỏi như là gả thay hay là gả nhầm gì kia nữa. Em trước đó là muốn gả cho ai? Tưởng Phong hỏi, Giản Mẫn sửng sốt một chút há mồm lúc lâu không nghĩ là anh sẽ hỏi câu hỏi này cho nên chỉ có thể lắc đầu. Không biết nữa, mẹ tôi bảo tôi gả thì tôi gả thôi, trước đây tôi vẫn chưa từng thấy qua hay nghĩ qua. Tưởng Phong ngẩn ngơ, không ngờ đến sẽ có câu trả lời như vậy, còn tưởng rằng cô trước đó nhất quyết kiên trì như vậy là muốn gả cho người mình có tình cảm, hóa ra là chưa gặp qua. Tâm trạng Tưởng Phong đột nhiên tốt lên, trên mặt cũng buông lỏng hơn mấy phần, lời nói dịu dàng hơn rất nhiều. Nếu đã như vậy, em đối với người kia vốn chưa có tình cảm thì tại sao lại không muốn gả cho tôi? Tôi không nghĩ điều kiện người em muốn gả sẽ tốt hơn tôi đâu. Tưởng Phong vốn dĩ không phải là người thích khoe khoang, nhưng giờ phút này vì nâng cao ưu thế bản thân mà lần đầu tiên trong lịch sử anh lại tự mình bán đứng bản thân mang ra khoe khoang, bên ngoài tuy rằng bình tĩnh nhưng thật ra trong lòng đã có vài phần không dễ chịu. Giản Mẫn lắng nghe xong, ngắm nhìn gương mặt tuấn tú kia của anh một lúc lâu trong lòng thầm gật đầu, điều kiện quả thật rất tốt, lấy làm chồng sẽ chiếm được lợi rất lớn, thế tại sao bản thân cô lại không bằng lòng? Có lý do gì mà không đồng ý? Thấy cô không lên tiếng, Tưởng Phong cũng không thúc giục cô mà đứng dậy nói. Tuy là lần đầu gặp mặt nhau, nhưng em thực sự rất phù hợp với dáng vẻ người vợ trong tâm trí của tôi, nếu như em bằng lòng ở lại đây tôi nhất định sẽ đối tốt với em, không để em phải chịu ủy khuất, em suy nghĩ cho kỹ đi, tôi ra ngoài đây. Giản Mẫn lần nữa ở trong phòng một mình, cô vốn ngồi đến mệt từ lâu rồi cho nên quen thuộc bọc mình lại trốn dưới chăn cắn ngón tay và bắt đầu suy nghĩ. Cô vì sao không muốn ở lại đây, là vì cơ thể này không phải của cô sao? Bởi vì mọi việc xảy ra quá đột ngột khiến bản thân cô không thể chấp nhận được. Hay là vì Giản Phương Phương mới chính là người nên gả cho Tưởng Phong, mà Giản Mẫn cô chẳng qua chỉ là một kẻ đánh cắp cơ thể người khác bằng một cách khó hiểu, lại còn muốn chiếm chồng vốn nên thuộc về người kia. Cách chương.